cái thời đó đó, có con Mỹ là một cái nỗi ô nhục, còn thời nay đó lấy chồng Mỹ là một cái danh dự. Cảm cái tuổi thơ của những người trẻ lai như Ngọc Nhi đó sống trong cái sự kỳ thị chà đạp. Hello, chào mọi người. Hôm nay thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện mà tình cờ có một chị khách đó, xem một cái clip Ngọc Nhi làm, thì chị bình luận rằng là chị biết, chị thấy đa số con lai đó là có những cái rất là lạ, hơi khác người. Mà Ngọc Nhi đó thì là chị cũng khen Ngọc Nhi. Như thế nào, sẵn đây Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về cái vấn đề con lai, mà đây là cái việc mà cách đây khoảng mười mấy năm có một lần Ngọc Nhi chia sẻ cho một cái đài ở bên Mỹ, một cái đài TV ở Mỹ, nói về vấn đề con lai. Thì trong clip Ngọc Nhi khóc rất là nhiều. Lúc đó 13 năm quý vị, gần 14 năm nay rồi cái clip Ngọc Nhi nhớ. Thì hôm nay thì muốn chia sẻ quý vị về một cái vấn đề về con lai. Ngọc Nhi nhớ lúc đó là Ngọc Nhi khoảng 9 tuổi, thì miền Nam vừa thất thủ. Thì thưa quý vị là lúc đó đó, người ta, cái phong trào thời đó là người ta rất là ghét Mỹ. Mà cái quan trọng nữa đó là vào cái thời điểm đó đó, cái quan niệm về người Mỹ đó rất là xấu. Vấn đề tuyên truyền cũng có, rồi vấn đề là người ta nhìn thấy chỉ một chiều thôi cũng có. Cho nên người ta coi những đứa trẻ lai là những đứa trẻ bất bình thường. Thậm chí ở trong gia đình của mình cũng xem mình là một cái người bất bình thường, và một cái người là ngoại tộc nữa quý vị. Có những lần những người bạn bè, bà con chửi mình những cái lời mà mình rất là đau lòng. Thì nhớ rất là rõ ràng là sau 30 tháng 4, thì lúc đó Ngọc Nhi 9 tuổi, thì Ngọc Nhi nhớ Ngọc Nhi phải về quê. Về quê thì Ngọc Nhi rất là nhớ rất là rõ. Cái sự sợ hãi nhất của Ngọc Nhi đó là đi học. Mỗi ngày đi học có thể bị đánh mỗi ngày với bất cứ lý do gì, mà là những người bạn của mình đánh. Tóc dưới lúc đó dài lắm, đi học về phải cầm cái cặp đi phía trước. Thì những cái đứa trẻ đồng trang lứa khi lúc đó đi phía sau đó, nó nắm tóc dưới, nó gịch ngược ra như vậy nè, rồi đánh tập cho rớt, rồi cả đám vỗ tay cười. Quý vị biết là người ta xem Ngọc Nhi đó giống như là một con quái vật để mà người ta đùa, hay là một con cái quái vật để mà người ta ghét, chứ người ta không coi mình là con người nữa. Mà trong lớp đó thì thầy cô giáo đó, vào cái thời điểm sau 30 tháng 4 đó thì cái vấn đề chính trị nó lộn xộn, cho nên thầy cô giáo rất là thương mình nhưng mà không dám bên mình, là bởi vì sợ là bị trù dập. Ngọc Nhi cái thời điểm đó là thời điểm mà cho tới lớn Ngọc Nhi nhớ lại là suốt khoảng đời Việt Nam đó, tôi tới 17-18 tuổi là một cái thời gian mà Ngọc Nhi nhớ mãi mãi khủng khiếp nhất. Quý vị biết không, có một lần đó là Ngọc Nhi bị giống như là bị các bạn trong lớp đó, không có chơi chung. Cứ cái giờ ra chơi Ngọc Nhi phải tự kiếm chỗ đứng chơi mình, hoặc là nhìn các bạn chơi chứ không được chơi chung. Người ta chơi nhảy dây, chơi đánh đũa, người ta bắt xe đủ hết trơn rồi, nhưng mà cái Ngọc Nhi xin lại xin chơi đó thì họ đuổi đi. Họ nói mày là Mỹ ngụy, mày là đế quốc Mỹ, mày không được chơi với tụi tao. Thì Ngọc Nhi đứng một cái gốc cây nào ở trong trường, hoặc là Ngọc Nhi đứng ở một cái gốc cột nào đó nhìn tao chơi mà thèm chơi lắm. Thì có một lần họ thiếu người để mà chơi nhảy dây, thì kêu Ngọc Nhi vào để mà nắm dây phụ. Nhi mừng lắm, nhưng mà khi vào thì mình biết rằng là mình chỉ là một cái đứa là được nắm dây cho người ta nhảy thôi, chứ không được chơi, không được nhảy. Ngọc Nhi rất là buồn. Rồi một cái lần nữa đó thì trong lớp học, tự nhiên trong cái giờ học sau giờ ra chơi, thì có một cái cô bé đó cũng học chung lớp là la lên là bị mất cây viết. Thì sau khi cô la xong thì khoảng không tới 5 phút sau, cô đi thẳng lên bàn Ngọc Nhi và lôi cặp Ngọc Nhi ra và lấy cây viết ra. Lúc mà biết Ngọc Nhi sững sờ, Ngọc Nhi mắc cỡ dường như là không biết trốn ở đâu được. Ngọc Nhi còn nhớ lúc đó khoảng 11-12 tuổi thôi, 13 tuổi. Ngọc Nhi đau đớn biết rằng là mình bị người ta chơi, nhưng mà không nói được. Nhưng mà cô giáo may mắn là cô giáo mới hỏi cô bé đó là tại sao con biết, con không xét tất cả 40 mấy đứa trong lớp bằng lại thẳng bàn của Ngọc Nhi. Thì nó trả lời này, tại vì nó là Mỹ lai. Thì cô giáo nói rằng con có chắc là không, con không có đổ qua là người ta không? Thì nó thẳng là cô giáo rất là công bằng. Thì Ngọc Nhi bật khóc lúc đó. Thì cô giáo Nhi nhớ là cô giáo cho Nhi lên văn phòng hiệu trưởng. Từ đó về sau, mỗi cái giờ ra chơi thì Ngọc Nhi được cô giáo Ngọc Nhi cho lên văn phòng hiệu trưởng, mà đứng ở ngoài cửa để bà nhìn, bà thấy là Ngọc Nhi có ngoài cửa, bảo đảm Ngọc Nhi an toàn. Đứng ngoài cửa, hoặc là bà sai Ngọc Nhi cố tình sai làm những cái việc lặt vặt để mà Ngọc Nhi có những cái việc làm đỡ buồn. Bà thương Ngọc Nhi lắm. Có lẽ bây giờ bà đã không còn nữa. Thì từ đó về sau đó, Ngọc Nhi đi học đó, mỗi lần sợ nhất là cái giờ ra chơi, là tuổi thơ nhất. Và cái giờ mà tan học là sợ bị đánh bất cứ lúc nào. Trôi qua như vậy cho đến khi Ngọc Nhi không muốn đi học nữa, Ngọc Nhi trốn học. Thì quý vị biết là Ngọc Nhi còn nhớ đó, là Ngọc Nhi sau cái ngôi trường Ngọc Nhi ở Vĩnh Long đó, qua một cái cầu đi sâu vào, thì phía sau trường một ngôi chùa. Ngọc Nhi ước mơ trong đời Ngọc Nhi sẽ trở về đó một lần nữa. Thì chùa là các chùa ni, thì chùa cổ lắm quý vị. Thì ở cái chùa đó, thời điểm đó là dân mình rất là nghèo, người ta lại là chặt thuốc nam, cây mắc cỡ đi để làm những than thuốc sắt mà phân phối, phân bán rẻ cho dân nghèo trị bệnh. Thì Ngọc Nhi trốn học và qua đó phụ chặt thuốc nam và phụ phơi những cái cây mắc cỡ mà đã chặt ra rồi phơi đó. Được trốn học mấy ngày thì ở nhà biết. Thì lúc đó dì Ngọc Nhi là nghe cô giáo đến gặp, nói là Ngọc Nhi trốn học. Cái câu đầu tiên mà nghe trốn học là đánh trước liền. Đến một người dì, hai người dì rất là thương Ngọc Nhi. Mẹ Ngọc Nhi sinh Ngọc Nhi ra đó, thì giao cho hai người dì nuôi rất là thường. Và mẹ Ngọc Nhi đi làm ăn xa hoài. Hai người dì rất là thương Ngọc Nhi. Nhưng mà hồi xưa người biết đó, là khi mà bị áp lực cuộc sống, áp lực xã hội đó, thì nhiều khi đánh lẫy đó quý vị. Cho nên ai mét cái gì đúng sai không biết, cứ đánh Ngọc Nhi trước. Và đánh rất là tàn nhẫn. Thì đánh xong thì Ngọc Nhi nhớ đó là bà sư đó có nói rằng Ngọc Nhi trốn qua chùa, chúng đi đâu hết á. Và từ đó đó quý vị, là Ngọc Nhi nhớ khoảng thời gian trẻ nhỏ của Ngọc Nhi đó, là cả một cái xóm như vậy, Ngọc Nhi dường như là mình lai thì mình rất là đẹp, hồi trẻ rất là đẹp. Thì mình khác người nữa quý vị. Thì cả xóm dường như là không ai ưa Ngọc Nhi hết. Đồng trang lứa thì có thể là họ ganh tị. Còn người lớn á, những người mà từng làm cho chế độ cũ đó thì họ thương hại. Còn những người mà ở chế độ mới vào đó thì họ làm mọi cách để làm nhục mình. Cho nên Ngọc Nhi sống trong cái môi trường nó rất là kinh khủng. Trong trường học cũng vậy, bạn bè lối xóm cũng vậy. Rồi nó tóm lại là một cuộc sống kinh khủng đó quý vị. Nhắc tới nó, Ngọc Nhi vẫn nghĩ đó là một cái khủng khiếp lắm. Thì sau này đó, cho đến khi mà cảm cái tuổi thơ của những người trẻ lai như Ngọc Nhi đó, sống trong cái sự kỳ thị, chà đạp. Tôi biết mẹ Ngọc Nhi kể đó, mấy dì kể ngày xưa trước giải phóng đó, có những lần mà mẹ Ngọc Nhi dắt Nhi đi lẩm đẩm. Thì cái thời đó đó, có con Mỹ là một cái nỗi ô nhục. Còn thời nay đó, lấy chồng Mỹ là một cái danh dự, đúng không quý vị? Ở Việt Nam mà được lấy chồng nước ngoài là hãnh diện lắm. Còn thời đó là họ thấy mẹ Ngọc Nhi đi đó, họ chửi bới, họ nói rằng là đàn ông Việt Nam bởi vì không thích đàn ông Việt Nam, và vì cái đó nhỏ hơn, cái đó họ nói rất là nhục mẹ Ngọc Nhi. Mẹ Ngọc Nhi cúi đầu đi tiếp, mà lúc đó Ngọc Nhi ngơ ngác không biết tại sao họ chửi mẹ mình. Rồi mấy dì Ngọc Nhi đó, hai người dì không có lấy chồng được là bởi vì nuôi một đứa con lai và từng làm sở Mỹ. Cho nên mấy dì Ngọc Nhi đó là không có lấy chồng được. Ngọc Nhi ở với mấy dì rất là khổ, và cái thời điểm đó rất là khổ. Nhưng có những cái khổ tâm Ngọc Nhi không có nói ra được, cho nên tới ngày hôm nay đó, Nhi trở thành một cái đứa con lai mà cứng cỏi hơn. Là bởi vì Ngọc Nhi biết gồng mình chịu đựng, vì về mét mẹ thì mẹ buồn, mét mấy gì thì mấy gì lại cái dạng như là đánh lẫy, cho nên đằng nào cũng bị đòn hết. Ra xã hội thì bị đòn, mà về nhà thì gia đình mình không hiểu. Nhưng mà thật sự là Ngọc Nhi được ngày hôm nay lớn lên là nhờ công của mấy gì rất là nhiều. Mấy dì Ngọc Nhi nuôi Ngọc Nhi rất là đầy đủ quý vị. Ngọc Nhi là một trong những đứa trẻ may mắn, không được ở gần mẹ nhiều. Nhưng mà hai tình thương của người dì Ngọc Nhi đó, hai người dì Ngọc Nhi đó là hai tình thương nó gọi là vô bờ bến. Vô bờ bến. Thành ra Ngọc Nhi trưởng thành một cách lành mạnh, có ăn học là nhờ vào công hai người dì Ngọc Nhi. Đó. Thì khi Ngọc Nhi lớn lên đó, may mắn là Ngọc Nhi không có hư hỏng. Có nhiều người khách hay nhiều người bạn Ngọc Nhi đó là con lai là mất dạy lắm. Con lai là sống lưu manh lắm, là xảo trá, là đủ thứ xấu đỡ anh đạo hết. Thật sự đó, người nào, dân tộc nào cũng có người tốt và người xấu. tại sao những đứa trẻ lai bị người ta nói? Bởi vì chúng tôi là những cái người mà khác thường với họ. Ở dưới quê quý biết đâu phải là con lai là muốn cái gia đình muốn sanh con lai đâu, đúng không? Đâu có muốn, không ai muốn sanh con lai hết. Có nhiều phụ nữ bị cưỡng hiếp bởi những cái đội lính Mỹ, có những phụ nữ bị bắt buộc phải lấy chồng Mỹ. Cái thời điểm đó quý vị, và đa số là phụ nữ ở dưới quê bị cưỡng hiếp và bị người ta dụ để mà có bầu nhiều hơn là những cuộc hôn nhân chính thức. Cho nên khi những người phụ nữ đó không có phá thai được đâu, khi mà sinh đứa trẻ ra mà gặp nó lai trắng hay là lai đen rồi đó, thì họ nghĩ rằng cuộc đời họ tiêu rồi, và họ gửi người này người kia nuôi. Và Ngọc Nhi may mắn là được mấy dì nuôi nấng đàng hoàng. Nhưng Ngọc Nhi có rất là nhiều bạn lai dưới quê đó. Chính xã hội là tạo ra những người con lai mà bất cần đời. Bởi vì Ngọc Nhi may mắn là Ngọc Nhi dường như là hồi nhỏ ở gần chùa, cho nên cái tính Ngọc Nhi đó nó có một cái sự chịu đựng nó nhiều hơn, và tính Ngọc Nhi một cái sự là biết tin vào nhà Phật. Nhưng mà không phải ai cũng vậy hết, đúng không quý vị? Không phải ai cũng có một cái tính và tin vào Phật Pháp. Cho nên là người ta rất là dễ bị sốc, bị xúc động và bất cần. Ngọc Nhi nghĩ đó, có những anh chị em lai là tại sao người ta sống bậy, sống hoang dã, là bởi vì chính cái xã hội Việt Nam vào cái thời điểm đó đẩy những cái đứa trẻ lai đó vào một cái đường cùng. Có nghĩa rằng khinh bỉ, chà đạp, nói nặng và hành hạ tinh thần. Có nhiều khi đó có nhiều người nghĩ vậy nào. Ngọc Nhi may mắn thì sống bằng cái sự chịu đựng im lặng mà sống để thay đổi cuộc đời. Một số bạn đó thì là kệ mẹ nó, cuộc đời đã đối xử mình vậy rồi, mình có tốt họ cũng nghĩ xấu, mình có làm đàng hoàng cũng bị người ta chà đạp, tội dạ gì sống đàng hoàng. Đó là cái suy nghĩ của một số người bất cần. Ngọc Nhi có nhớ một lần một cái gia đình bà con của Ngọc Nhi đám cưới, nhớ hoài là lúc đó là Ngọc Nhi nhớ là anh Minh ảnh cưới một cái chị Bích Liên ở gần nhà Ngọc Nhi. Thì trong cái đám cưới lớn lắm thì đột ngột là mất đi cái giỏ tiền đám cưới đi, thì không xét ai hết á, xét Ngọc Nhi. Nhi Lộc Nhi lấy, tại Ngọc Nhi là đứa là con lai, Ngọc Nhi nghèo nhất mà trong đám nó đông người lắm. Ngọc Nhi nhớ hoài, nhưng mà cuối cùng thì phát hiện là cái giỏ tiền là một cái người chị lấy cất, bởi vì sợ đám cưới đông rồi người ta bỏ rớt mất, người ta cất mà kiếm không ra là nghĩ Ngọc Nhi lấy. Thì cái Ngọc Nhi á và một số tất cả các bạn lai khác đó bị cái xã hội chà đạp, bị người thân của mình kỳ thị nữa quý vị, rồi bị bạn bè chà đạp nữa. Cho nên á, Ngọc Nhi xin nhắc lại đó là cái cách sống bất cần, vô lề lối là chính xã hội và chính một số người có cái tâm địa độc ác tạo nên họ. Ngọc Nhi thấy có những người bạn Ngọc Nhi đó sống cái thời đó đâu có bán vé số đâu, đi lượm ve chai sống. 40-50 năm về trước á, lượm ve chai sống, thậm chí là đi ăn xin, thậm chí làm ruộng cực khổ, thậm chí đó là những cái nghề nông, đa số là nghề nông ở thành phố đó thì đi đánh dài. Thì cái môi trường tạo nên tính cách, và tính cách tạo nên số phận của họ. Thì khi mà họ bất cần đời rồi thì người ta lại càng ghét họ thêm và nghĩ xấu cho họ. Chứ thật sự con lai chúng tôi cũng là con người, cũng biết suy nghĩ, cũng biết đau đớn chứ. Nhưng mà làm gì được, mình đâu có được chọn lựa ra sinh cuộc đời này đâu, đúng không quý vị? Những đứa trẻ lai, nhất là lai Mỹ đen, lai đen, rồi những đứa trẻ mà lai da trắng cũng vậy nữa, đa số là bị cưỡng hiếp nhiều, hoặc là những người bồi phòng cho Mỹ rồi bị người ta ép buộc nhiều. Một số ít là dùng phải là bán thân để lấy tiền sinh sống nuôi gia đình, rồi sinh ra những đứa con lai ngoài ý muốn đó. Thành ra chúng ta là những nạn nhân của chiến tranh, mà nỡ nào chính cái dân tộc mình lại đi chà đạp để biến những đứa trẻ vô tư đó thành những đứa trẻ không có ra gì. Con nít đó quý vị là một cái tờ giấy trắng, chúng ta vẽ cái gì lên đó là nó như vậy. Chúng ta dò nát cái tờ giấy là tờ giấy nó nhăn suốt đời. Thành ra cái thời điểm đó những đứa con lai như Ngọc Nhi là bị người ta vẽ lên bản thân mình những cái nguệt ngoạc xấu xa của cuộc sống, và người ta vò nát cái tờ giấy, vò nát cái tương lai của chúng tôi. Cho nên là những đứa trẻ, những người bạn lai khác học những như vậy, cái số lượng mà phấn đấu để mà ngôi lên có chứ quý vị, có chứ, nhưng mà cũng ít. Cho nên thưa quý vị, Ngọc Như rất là thương các bạn lai. Rồi Ngọc Như thấy đó là đến khi năm 1980 hơn, tám mươi mấy thì bắt đầu cái phong trào là người Mỹ họ cho con lai đi, đi họ đón về theo cái viện nhân đạo, tại vì họ thấy là con lai Việt Nam bị chà đạp quá, bị đối xử tàn nhẫn quá, và có nhiều người viết về cái điều đó, cho nên người Mỹ họ phát một cái chiến dịch điều tra ngầm, và họ phát hiện ra là những nạn nhân của chiến tranh mà đau thương nhất là những đứa con lai, thì họ lãnh đi. Và thưa quý vị, lúc này những đứa trẻ lai của chúng tôi lại vô cùng đắt giá. Đắt giá là họ mua bán như một con chó. Họ mua bán, họ trả giá. Họ đem một đứa con lai về, họ ghép vô mấy chục người để cùng đi. Nhưng cái điều cay đắng nhất là cái người mà đứng ra mua, họ trả giá chỉ một vài cây vàng, nhưng mà họ bán lại cho những gia đình đi mấy chục người đó là hàng mấy chục cây vàng, họ bỏ túi riêng. Thì cái gia đình mà bỏ tiền ra mua về làm giấy tờ đó, họ nghĩ rằng tao bỏ mấy chục cây vàng ra mua cho mày thì mày phải là một cái vật sở hữu, thì làm giấy tờ đi. Rồi trong cái thời gian làm giấy tờ đó, những đứa trẻ trong gia đình đó, những người trong gia đình đó, họ đã khinh thường rồi, họ nghĩ mình là một món hàng mà, họ đối xử tệ. Cho nên khi qua tới Phi vào điểm đó, một số trẻ lai khai ra là tôi bị mua bán, tôi bị đối xử tệ, thì gia đình đó bị trả về, và họ lại càng ghét trẻ lai thêm nữa. Một số ít thì họ thương thiệt, họ có lòng nhân đạo cũng có, quý vị. Ngọc Nhi may mắn là không có đi qua Phi, có nghĩa là có một người bạn trong quân đội cũ của bố Ngọc Nhi và phát hiện ra, tìm ra Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có chịu đi thời điểm đó, tại vì không dám đi nước ngoài, mới có mười mấy tuổi thì không chịu đi. Thì cái người đó mới tìm tới Ngọc Nhi, thấy Ngọc Nhi sống rất là khổ, cho nên Hiêm đứng ra âm thầm sau lưng. Cho nên khi Ngọc Nhi được bảo lãnh đi Mỹ đó, Ngọc Nhi đứa con lai duy nhất được lãnh thẳng từ Việt Nam bay thẳng qua Seattle, và từ đó Ngọc Nhi đi về Minnesota và bắt đầu cuộc sống ở Mỹ mấy mươi năm về trước. Ngọc Nhi không có đi qua đảo. Nhưng như có những cái bạn lai kể lại đó, cái thời điểm sống ở đảo đó là nó là họ phản, tại vì trong cái quá khứ của họ bị đau thương, bị chà đạp, bị hành hạ, bị đối xử tệ, thì khi họ qua đảo rồi đó, họ không, cái thời điểm ở Việt Nam họ không có được đi học. Có rất nhiều bạn lai Ngọc Nhi là không có được đi học, không biết chữ, cho nên cái suy nghĩ nó khác. Và lúc này họ bắt đầu, họ nghĩ rằng họ qua tới Phi rồi, họ có giá trị rồi, sắp sẽ qua tới Mỹ rồi. Thì thưa quý vị, cái sự phản ứng lại làm cho họ đối xử dường như là bất cần với những người mà từng mua họ, cho nên họ lại càng bị ghét thêm. Rồi Ngọc Nhi có nói hồi nãy đó là môi trường tạo ra tính cách tạo ra số phận. Thì số phận của những người trẻ lai hiện nay đó ở Mỹ đó, và còn ở Việt Nam một số kẹt lại đó, thưa quý vị, chúng tôi đã sống khoảng một cái tuổi thơ khủng khiếp và đáng thương. Cho nên á, nếu quý vị gặp những người trẻ lai mà không may mắn hay là có những cái hành vi không tốt, quý vị hãy nghĩ rằng là chính chiến tranh, chính cuộc đời, chính cái xã hội Việt Nam nhìn nhận sai lầm về con lai đã gò nát cái tờ giấy tương lai của họ, và đã vẽ lên cái tờ giấy đó những cái lằn mệt mỏi, cho nên họ phải mang cả một cuộc đời họ. Quý vị hãy thương họ mà đừng có ghét họ. Gần đây tôi thấy là thay đổi nhiều lắm, nhưng tận trong thâm tâm của một số người, họ vẫn coi đứa trẻ lai là những đứa trẻ bất trị, tại vì nó hai dòng máu. Thưa quý vị, hai dòng máu hay là năm dòng máu cũng là con người. Cái máu nó không thể hiện lên cái tính cách và cái nhân cách, cái môi trường sống, cái xã hội sống mà họ sống tạo ra cái tính cách của họ. Nếu họ may mắn họ nhận nhìn, họ sửa thì nó khác. Cho nên hãy thương lấy những cái mảnh đời đó mà đừng có chà đạp hay là nghĩ sai lệch nữa, tội lắm quý vị. Thành ra Ngọc Nhi cũng là một trong những người thành công con lai, biết suy nghĩ và đứng lên đó. Thì có những người hỏi Ngọc Nhi nè, tại sao Ngọc Nhi mạnh mẽ như vậy, tại sao Ngọc Nhi cứng cỏi như vậy? Cũng chỉ là một câu vậy thôi. Hai điều kiện mà tạo Ngọc Nhi thành ngày hôm nay cứng cỏi. Thứ nhất, bởi vì Ngọc Nhi là con lai, bởi vì Ngọc Nhi không được một cái tuổi thơ bình thường đứa trẻ khác. Và thứ nhì, Ngọc Nhi thương con. Ngọc Nhi cảm giác đó là con của Ngọc Nhi đó, nó không phải lai như Ngọc Nhi nữa, nó là một thế hệ thứ nhì rồi. Nhưng mà hơn ai hết, những đứa trẻ lai không được sống gần cha gần mẹ thì họ thương con họ hơn rất là nhiều, bởi vì họ biết được những đứa trẻ đó nó cần mẹ cần cha tới mức nào. Thành ra vì vậy mà hai cái động lực duy nhất để làm Ngọc Nhi trở thành ngày hôm nay là thành công. Tức là không thành công hơn ai, chỉ là buôn bán ngay thẳng, có sao nói vậy, và không lừa khách hàng. Đó là cái tâm niệm như nghĩ như vậy nè. Mình đã là một cái người con lai rồi, và các người con lai đã bị chà đạp rất là nhiều rồi. Hãy sống tốt để người ta nghĩ tốt về nhà lưới con lai. Cho nên trong cách buôn bán Ngọc Nhi, Ngọc Nhi rất là ngay thẳng. Ngọc Nhi không có lừa dối khách hàng. Ngọc Nhi rất là thông cảm cho những người khác. Thưa quý vị, đây là cái tâm sự về con lai. Theo cái lời viết của một cái chị khách mấy ngày hôm nay, chỉ nói rằng là đa số con lai rất là hư hỏng. Và rất là mừng Ngọc Nhi không có như vậy. Thì cái bài viết này, cái bài tâm tình này cũng muốn chia sẻ rằng là chúng tôi có một quá khứ thảm thương bởi vì chính chiến tranh, chính những nhận định sai lầm của những người sau cuộc chiến đã chà đạp tương lai, hạnh phúc và tuổi thơ của chúng tôi. Cho nên một số người họ mang cái tính cách bất cần, và từ tính cách bất cần đó biến thành một người khác, thì chúng tôi cũng là nạn nhân thôi. Thành ra vì vậy Ngọc Nhi mong rằng sau này quý vị gặp những đứa trẻ lai, vì lớn tuổi như Ngọc Nhi hãy thương hơn. Còn bây giờ thưa quý vị, bây giờ một số người Việt Nam ở dưới quê hay Sài Gòn cũng vậy, lấy chồng nước ngoài là một cái vinh dự, chứ không có nhục như mẹ Ngọc Nhi ngày xưa, không có nhục như một số phụ nữ có con lai ngày xưa. Cuộc đời nó cay đắng lắm quý vị. Thành ra Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, đã tin tưởng, đã cho Ngọc Nhi cơ hội buôn bán và thành công như ngày hôm nay. Ngọc Nhi cũng hứa quý vị rằng là sẽ cố gắng tới cùng, cho hết của cuộc đời này là Ngọc Nhi sẽ làm thật là tốt, để người ta bỏ đi cái ý tưởng niệm là con lai là không có ra gì. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.